Các bạn đã nghe audio ngôn tình Nói em 99 lần, tác giả Diệp Phi Giả, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, con mừng nó góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào các bạn, mình là Loki. Thì hôm nay cũng là một ngày rất là âm u và u ám ở Thái Nguyên. Thì hôm nay mình vừa về đến nhà là trời đã đổ mưa rồi. Và thường trong những lúc mưa này tâm trạng của mình nó rất là tồi tệ luôn. Tại vì mình không thích mưa một tí nào. Mỗi khi mưa là thực sự tâm trạng của mình rất là buồn. Chắc thì có lẽ mọi chuyện kết thúc trong một đêm mưa thì bao giờ cũng làm mang theo tâm trạng buồn. Tập 21, chương 401. Tôi và nhớ thương cùng tồn tại chung với nhau. Câu nói này của tôi tri niệm thật là độc ác, tàn nhẫn đến khiến cô không thể nào đáp lại Trình Thanh Thông như thế nào. Trình Thanh Thông nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân lại trầm mặc. Ngày đó tôi tri niệm ở trong điện thoại nhắc nhở cô đều nhớ rõ từng câu rành mạch rõ ràng. Hiện tại, rõ ràng niềm cuốn quanh bờ môi của cô nhưng cô lại không thể nào mở miệng được. Trình Thanh Thông âm thầm cắn hàm răng nhiều lần, cố gắng để nụ cười trên mặt mình bảo trì đoan chính và thân mật như trước. Tiếp tục mở miệng, đánh vỡ một phòng an tĩnh. Tống tiểu thư, xin hỏi cô chuẩn bị khi nào thì bắt đầu thu dọn đồ đạc, cần tôi giúp đỡ không ạ? Giọng nói của cô ấy vẫn mở miệng như vừa rồi, thân thiết êm ái, thậm chí còn chủ động đề xuất giúp đỡ cô. Cô nên cảm tạ, không phải ư, nhưng cô lại cảm thấy lời nói của cô ấy giống như là thứ vũ khí sắc bén, đâm Tống Thanh Xuân chật vật khó chịu nổi. Nếu như câu nói vừa rồi là do cô lập tức rời đi, như vậy câu nói bây giờ chính là rõ ràng đuổi khách đi. Hóa ra hợp đồng vừa đến kỳ, anh lại khẩn cấp vội vã muốn đuổi mình đi như thế. Vốn rạng sáng nay cô liền có thể đi, sở dĩ vẫn luôn ở đến hiện tại chính là vì muốn gặp anh. Những lúc này Tống Thanh Xuân lại cảm thấy không cần thiết chờ đợi nữa, hoặc là cô không cố ý còn lý do gì để chờ đợi nữa. Trên thế giới này không có người nào không có sĩ diện, cô cũng không có ngoại lệ. Anh có thể gọi điện thoại bảo cô đi, nhưng lại cứ phái thư ký của mình tới thông báo cho cô. Anh là sợ cô sẽ nương nhờ chỗ này, không đi ư? Sau một màn này lại giống như ở trong tiểu thuyết. Kim chủ phái tâm phúc của mình tới thay mình giải quyết tình nhân đã chơi chán ngán như vậy chứ. Máu trên mặt Tống Thanh Xuân trước mắt rút sạch không còn gì, cô cảm giác toàn thân mình đều đang phát run. Thậm chí, cô cũng không dám nhìn Trình Thanh Thông một cái, sợ nhìn thấy cảm xúc vô đồng tình và ánh mắt xin lỗi từ đáy mắt đó. Cô dùng sức cắn môi, đi nước cầm trong tay nhanh chóng đặt ở trên bàn. Bởi vì lực đạo quá mạnh, nước bắn ra tung tóe vẩy ở trên mặt đất. Cô hoàn toàn không có thời gian để lo lấy khăn lau sạch sẽ, mà vội vàng đứng lên, ném một câu. Bây giờ tôi liền đi thu dọn đồ đạc. Sau đó liền xoay người đi tới cầu thang. Cô lúc dẫm lên nước trên mặt đất, lòng bàn chân chửi một cái, cả người liền chật vật ngã sấp xuống trên sofa. Chân chạm vào trên một cỗ gỗ trên sofa, đau đến nước mắt bỗng nhiên tuôn ra. Cô nghe thấy Trình Thanh Thông đứng lên phía sau, ngữ điệu êm tai quan tâm hỏi cô. Tống tiểu thư, cô có sao không? Cô không hề trả lời, nỗ lực khắc chế nước mắt của mình không chảy dài xuống, trực tiếp đứng lên, cô nén đau đớn trên chân, vội vàng chạy lên trên lầu, hung hăng đóng cửa phòng mình lại. Tống Thanh Xuân hoàn toàn không biết rốt cuộc mình thu dọn đồ đạc như thế nào, thời điểm cô phục hồi lại tinh thần, tất cả mọi thứ đều đã bị cô nhét lung tung ở trong vali hành lý. Lúc cô tới nhà anh, chỉ mang một cái vali, không nghĩ tới lúc đi, lại chứa đẩy ba vali. Thời điểm Tống Thanh Xuân dùng sức kéo một cái vali xuống lầu mới nhìn thấy Trình Thanh Thông còn không đi. Cô không để ý cô ấy, chỉ là cúi đầu đi qua trước mặt Trình Thanh Thông, ném vali ở cửa nhà, sau đó lên lầu chuyển lần lượt hai cái vali xuống lầu. Bên trong tủ giày có những đôi giày của cô tìm một cái túi, nhét vào trong. Cuối cùng túi không còn trống rỗng, thừa tới mấy chiếc, nhét thế nào cũng không nhét vào được. Tống Thanh Xuân cũng không biết rốt cuộc mình đã nổi nóng cái gì, trực tiếp kéo cửa nhà ra, không thèm đếm xỉa giơ những chiếc giày không biết có đủ một đôi hay không lên, ném một mạch vào trong thùng rác. Sau đó, liền lần lượt chuyển vali đến sân. Giống như Trình Thanh Thông nói, thật sự có chiếc xe Audi màu đen đỗ ở cửa sân. Cô nhận ra người tài xế là tài xế của Tô Chi Niệm. Anh ấy thấy cô đi ra, lập tức vội vàng xuống xe, tới đây muốn giúp cô lấy hành lý. Tống Thanh Xuân thốt ra cự tuyệt, tài xế bỗng chốc ngây ngẩn, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thanh Thông phía sau Tống Thanh Xuân. Trình Thanh Thông lắc lắc đầu với anh, tài xế mới thu cánh tay duỗi kéo hành lý của Tống Thanh Xuân về. Qua khoảng 2 phút, xe taxi Tống Thanh Xuân đã gọi chạy tới, cô gõ cửa phụ xe, ra hiệu cho tài xế xe mở cốp sau, sau đó vẫn còn cố chấp cự tuyệt giúp đỡ của tài xế Tô Chi Niệm. Một mình tốn sức lần lượt thả hành lý vào. Tống Thanh Sơn mở cửa xe ghế sau ra, đút chân chuẩn bị ngồi lên, Trình Thanh Thông lại gọi tên cô. Tống tiểu thư. Động tác của Tống Thanh Sơn dừng lại một chút, nhưng không có quay đầu đi nhìn Trình Thanh Thông. Trước khi cô rời đi, Tô Tổng có một câu bảo tôi chuyển cho cô. Tống Thanh Sơn vẫn đứng hứng hờ lạnh nhạt như thế, nhưng thân thể cô lại trở nên đặc biệt cứng đờ. Trình Thanh Thông vẫn là bộ dáng mỉm cười kia, câu chữ rõ ràng thông thản, nói ra câu cuối cùng mà tôi chi niệm đã dặn dò cô, khó khăn và cực khổ nói ra hoàn chỉnh. Tô Tổng nói, sau khi hợp đồng kết thúc, giữa ngài ấy và cô liền không có bất kỳ quan hệ nào, hy vọng có thể giống như trước, không liên quan lẫn nhau, không muốn dây dưa không rõ. Dây dưa không rõ? Đầu óc Tống Thanh Sơn có chút là mờ, đứng tại chỗ khoảng 5 giây mới phục hồi lại tinh thần. Đừng nói đôi câu, vài lời đáp lại, ngay cả một ánh mắt đều không cho Trình Thanh Thông, liền cúi người ngồi vào trong xe taxi, dùng sức đóng cửa lại, xe quay đầu, tăng tốc rời đi. Tống Thanh Xuân dựa vào ở trên lưng xe, cuối cùng không nhìn được, nước mắt tràn mi, từng giọt rơi xuống. Giữa anh và cô, giấy trắng mực đen, viết rành mạch rõ ràng, chỉ là một cuộc giao dịch. Lúc trước anh rõ ràng từng nói với cô, sau 100 ngày, anh trả cho cô một tống thị khởi tử hồi sinh, giữa anh và cô sẽ quay về cục diện không liên quan tới nhau. Là bản thân cô quá đần độn, bởi vì sau khi anh và cô sống chung tốt hơn, liền hẹn ước ban đầu giữa bọn họ. Chỉ là cô không nghĩ tới, vào lúc buổi sáng anh còn muốn làm rõ ràng tuyệt tình hơn cô rất nhiều. Tống Thanh Xuân giơ tay lên che mắt, có nước mắt không ngừng trượt ra những kẽ tay. Trình Thanh Thông đứng ở cửa, vẫn luôn chờ đến khi không nhìn thấy bóng của xe taxi, nụ cười trên mặt mới thu liễm lại. Cô nói một câu với tài xế. Tài xế Trương, phiền toái anh mất công một chuyến. Chờ đến sau khi tài xế rời đi mới xoay người trở về biệt thự của Tô Chi Niệm. Cô dẫm lên cầu thang lên lầu 2, đứng ở ngưỡng cửa vốn là phòng ngủ của Tống Thanh Xuân, nhìn thấy bên trong vắng vẻ chỉ còn lại đồ dùng văn phòng, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên. Người đàn ông đó nói đến tuyệt tình như vậy, tàn nhẫn như vậy, nhưng ai từng biết những tuyệt tình và tàn nhẫn của anh đối với Tống tiểu thư đều có thể so sánh được tàn nhẫn và tuyệt tình của anh đối với chính bản thân mình. Anh vì Tống tiểu thư thật sự ngay cả mạng cũng mặc kệ rồi. Từ đêm anh được đưa vào bệnh viện đến hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại, thậm chí nửa đường có hai lần trái tim suýt nữa thì ngừng đập. Vào đêm anh trên đường đi cứu Tống tiểu thư, có phải đã làm tốt suy nghĩ xấu nhất? Nếu như thật sự sự tình thế thảm không còn cách gì cứu vãn, nên dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của Tống tiểu thư. Cho nên lúc anh gọi điện thoại cho cô, dùng ngữ khí mà cô chưa từng nghe thấy, dặn dò cô nhất định phải ghi nhớ vững chắc ba chuyện. Ba chuyện kia toàn bộ đều có liên quan tới Tống tiểu thư. Chuyện thứ nhất là bảo cô nặc danh đưa mai mối đến đồn cảnh sát, nói kẻ chỉ điểm sau lưng vụ án bắt cóc giết Tống tiểu thư là một người tên A Khôn. Chuyện thứ hai là bảo cô trong vòng 10 ngày tới biệt thự của anh, dùng thái độ tàn nhẫn tuyệt tình nhất, khách khí nhất đuổi Tống tiểu thư đi. Chuyện thứ ba là muốn cô làm bây giờ. Trình Thanh Thông hít sâu một hơi, mạnh mẽ ép xuống nước mắt và đỏ đậm nơi đáy mắt, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, xuống lầu dẫm giày cao gót rời đi. Lúc cô đóng cửa nhà, giống như nghĩ đến cái gì, động tác dừng lại một chút, sau đó liền mở rộng cửa đi đến thùng rác bên cạnh, lần lượt nhặt lên giày của Tống Thanh Xuân vừa mới vứt vào bên trong. Tuy rằng cô không biết rốt cuộc đại bốt có thể tỉnh lại hay không, nhưng cô nghĩ anh bảo cô thay anh nói ra những lời tuyệt tình như vậy, khẳng định làm xong chuẩn bị từ nay về sau anh và Tống tiểu thư sẽ không còn liên quan gì nhau. Thời điểm Tống tiểu thư vừa mới đi, không ồn ào, không náo loạn, nhìn như rất bình tĩnh, nhưng thân là một người phụ nữ, cô biết bình tĩnh như thế mới là điểm tâm lạnh nhất. Chắc chắn đối với Tống tiểu thư mà nói, giờ khắc này thực sự rất hận đại bốt đi. Cho nên, cho dù một ngày đại bốt may mắn tỉnh lại, sợ là Tống tiểu thư và anh cũng sẽ như hai người lạ mà thôi. Trong mắt cô, đại bốt rất ít khi cười, rất ít khi vui vẻ. Dù là có cũng là vui vẻ bởi vì Tống tiểu thư. Nhưng hiện tại Tống tiểu thư đi rồi, sau này khẳng định anh sẽ rất khổ sở. Mà những chiếc giày này thứ duy nhất Tống tiểu thư để lại, anh nhìn lại thính, nhất định sẽ vui vẻ. Trình Thanh Thông vừa nghĩ, vừa nhặt những chiếc giày đó từ trong thùng rác ra, bày những chiếc trở lại trong tủ bên cạnh cửa, chờ đến khi cô đóng cửa tủ giày lại, hốc mắt lại lần nữa đỏ lên. Trình Thanh Thông đi về bến đên xe, rút khăn lau lau nước mắt, bởi vì nước mắt nên có chút mơ hồ, sau đó cầm lên phấn nền, dặm lại mới khởi động xe rời đi. Trình Thanh Thông không về công ty, mà đi bệnh viện Nhân dân trước. Trình Thanh Thông đi thang máy, một đường lên phòng điều trị nội trú tầng 3, có cửa phòng bệnh của Tần Sĩ Nam. Mời vào. Qua một hồi lâu, bên trong truyền tới một giọng nam rất ôn hòa. Trình Thanh Thông biết phòng bệnh của Tống Thanh Xuân, cũng biết Tống Thanh Xuân sớm ra viện vào 2 ngày trước, nhưng lại vẫn có ra vẻ không biết gì. lúc nghe được giọng nam vang lên, liền đẩy cửa ra, sau đó nhìn vào bên trong. Mi tâm liền nhẹ nhàng nhăn lại, phát ra một tiếng nghi hoặc a. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Tần Sĩ Nam, anh đang dựa vào đầu giường đọc sách. Anh vốn cho rằng là y tá, vẫn luôn không ngẩng đầu. Hiện đã phát giác không thích hợp, mới nhấc tầm mắt từ trên trang sách lên. Sau đó, nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đứng ở cửa, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi thăm. Xin hỏi cô là... Xin lỗi, hình như tôi đi nhầm phòng bệnh. Trình Thánh Tông đáp lại một bằng một nụ cười áy náy, đóng cửa vải, vừa tận lực tăng cao thanh âm lẩm bẩm một câu. Kỳ quái, rõ ràng nói với mình là Tống Thanh Xuân ở chính là phòng bệnh này, sao lại không đúng chứ? Vào lúc Trình Thánh Tông đóng cửa, Tần Dĩ Nam liền cúi đầu tiếp tục xem sách. Kết quả nghe đến ba chữ Tống Thanh Xuân, anh bất giác ngừng đầu, gọi Trình Thánh Tông đang ở cửa. Chờ chút. Trình Thánh Tông ló đầu vào phòng bệnh, nói một tiếng hà với Tần Dĩ Nam. Cô vừa mới nói cô muốn tìm ai? Tần Dĩ Nam hỏi. Tống Thanh Xuân. Nhất thời, trên mặt hơi phiền não của Trình Thanh Tông hiện lên một chút mong đợi. Tiên sinh, chẳng lẽ anh quen biết với Tống Thanh Xuân? Vậy có thể làm phiền anh nói với tôi phòng bệnh của Tống Thanh Xuân ở đâu không ạ? Tần Dĩ Nam khép sách lại, đáp. Hai ngày trước cô ấy đã giải quyết thủ tục xuất viện rồi. Hả? Trình Thanh Tông giả vờ ra bộ dáng giật mình, dưới lẽ nàng cô vừa âm thầm khen ngợi kỹ xảo biểu diễn của mình như vậy. Lúc trước không đi đóng phim, thật sự là đáng tiếc. Vừa chán nản, nho nhỏ nói thầm lên. Cô ấy có một thứ rất quan trọng rơi ở chỗ tôi. Tôi đặc biệt tới đây đưa cho cô ấy. Trình Thánh Thông nói, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dĩ Nam. Hôm nay cô mới biết, hóa ra Tô Tổng phái cô tới tìm anh trai Thanh Mai Trúc Mã với Tống Tiểu Thư. Chính là vì người đàn ông đã khóc vừa rồi mà cô nhìn thấy ở trong cửa phòng rửa tay ở Kim Bích Huy Hoàng lúc trước. Nói chính xác, đây là lần thứ ba cô gặp anh. Lần đầu tiên là trên buổi họp báo sản phẩm Dior, lúc đó anh mặc đồ tây, quần áo, giày da, đẹp trai bức người, mà lần này lại là băng vải toàn thân, mặt mũi bầm dập. Thế giới này cũng đủ nhỏ, đấy lòng Trình Thanh Thông nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại bày ra một bộ dáng cái gì cũng không biết hỏi. Xin hỏi, anh và Tống Thanh Xuân là bạn bè sao? Tôi và Tống Tống cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Vậy chính là nói các người rất quen thuộc. Tần Dĩ Nam gật đầu, Trình Thanh Thông dùng ngữ khí tương lượng hỏi. Vậy tôi có thể đặt cái hộp này ở chỗ anh được không? Lát nữa phiền toái anh chuyển giao cho Tống Thanh Xuân. Tôi đang trở lên máy bay, sợ là không thể liên lạc với cô ấy, đi tìm cô ấy lần nữa. Có thể. Tần Dĩ Nam không chút suy nghĩ nào, gật đầu đáp ứng. Sau đó anh vô thức muốn đi xuống giường nhận cái hộp, nhưng vừa ngồi dậy liền nhìn thấy chân mình bó thạch cao, có chút xin lỗi, tặng Trình Thanh Thông một nụ cười tươi tắn, chỉ chân mình nói. Tôi có chút hành động không tiện, cô có thể đưa tới đây không? Được chứ. Trình Thánh Thông rực rỡ cười, liền ôm hộp đi vào, thuận thế hỏi một câu. Cái đó, tôi có thể hỏi thăm anh tên là gì hay không? Chờ lúc tôi gọi điện thoại cho Tống Thanh Xuân, có thể nói với cô ấy một tiếng. Tần Dĩ Nam. Trình Thánh Thông từng nghe qua tên anh ở buổi họp báo sản phẩm mới Dior, đã biết anh chỉ là về sau quên mất. Hiện tại nghe thấy, cô mới phát hiện tên anh khiến cho người ta rất thư thái. Tần Thiên Sinh, rất hân hạnh được biết anh, tôi tên là Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông cũng làm một tự giới thiệu đơn giản với Tần Dĩ Nam, sau đó lúc mắt giấy sắp đi bên giường, dưới gót gót của cô đột nhiên chạm một chút, thân thể hơi lắc một cái, hộp trong tay liền bay ra ngoài, không nghiêng không lệch, nện ở bên giường bệnh của Tần Dĩ Nam. Cái hộp hơi mở ra, bên trong rơi ra rất nhiều đồ lung tung. Trình Thanh Thông tay lành mắt lẻ, vịn lên cạnh bàn, ổn định lại thân thể của mình, mở miệng với Tần Dĩ Nam. Thật xin lỗi Tần Thiên Sinh. Không có việc gì. Khuôn mặt Tần Dĩ Nam ôn hòa cười với Trình Thanh Thông, sau đó tập mắt hướng về phía chân của cô. Chân của cô không có chuyện gì chứ? Trình Thanh Thông lắc lắc đầu, vội vàng đi đến bên giường, cúi người thu dọn những đồ rơi từ trong hộp ra trên cả giường. Tần Dĩ Nam duỗi tay giúp đỡ. Đều là một ít vật cũ của nữ sinh chân quý, có giấy nhỏ, có giấy dán, có một cục gôm con gấu hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng từ đó rất nhanh liền bị Tần Dĩ Nam và Trình Thanh Thông thu dọn hơn phân nửa. Vào lúc Tần Dĩ Nam thuận tay cầm lên tờ giấy bên cạnh tay mình, động tác có hơi dừng một chút, tờ giấy có chút quen thuộc. Dư quang ngóe mắt Trình Thanh Thông vẫn luôn quan sát Tần Dĩ Nam. Vào lúc cô thấy ngây người, biết chính mình đã hoàn toàn dặn dò cuối cùng của đại bốt đã an bài cho mình. Đêm đó đại bốt đã từng nói trong điện thoại với cô, chuyện thứ nhất sau khi về thành phố chính là đi biệt thự của anh, tiến vào trong phòng của Tống Thanh Xuân, ôm đi cái hộp này từ trong ngăn kéo của bàn trang điểm. Tiếp đó, sau khi Tống Thanh Xuân rời khỏi nhà anh, nên giả bộ thấy cô ấy bỏ quên đồ, bảo cô đưa cái hộp này cho Tần Dĩ Nam. Đúng, Tần Diên Nam, đêm đó Đại Bốt đã lặp lại cái tên này 3 lần, hơn nữa còn nói với cô nhất định phải nghĩ biện pháp để cho anh ta phát hiện tờ giấy bên trong. Có lẽ Tần Diên Nam phát hiện được mình ngây người quá lâu, ném tờ giấy vào trong hộp, sau đó tiếp tục đi nhặt những thứ đồ khác lên. Kết quả lại liên tiếp nhặt được nhiều tờ giấy quen thuộc. Để tờ giấy cuối cùng vào trong hộp, Trình Thanh Thông đậy lắp lại, đặt hộp ở trên tủ đầu giường mà Tần Sĩ Nam có thể đụng tay đến, nên nói lời tạm biệt với Tần Sĩ Nam. Vẻ mặt Tần Sĩ Nam vẫn rất luôn tự nhiên, chờ đến sau khi Trình Thanh Thông rời khỏi phòng bệnh, tầm mắt mới chậm rãi rời trên cái hộp đó. Anh biết, không có trải qua sự cho phép của Tống Thanh Xuân, một mình đi xem đồ của cô là không tôn trọng cô. Nhưng mấy tờ giấy vừa rồi, quá quen thuộc giống như là vật của anh vậy. Sau khi Tần Dĩ Nam không nháy mắt nhìn chằm chằm cái hộp một hồi lâu, cuối cùng vẫn không có đạo đức đưa tay ra, ôm hộp đến trong lòng mình. Anh lục từ trong đống vụn vật ra một tờ giấy quen thuộc, mở ra, nhìn đến bút tích màu đen ngây ngô gọn gàng sạch sẽ phía trên, cả người giống như là búa sắt gõ đầu, nhất thời sững sờ. Nếu như nói vừa rồi là bởi vì thời gian quá lâu, anh không thể xác định có phải tờ giấy của mình hay không. Nhưng như hiện tại, anh xác định chắc chắn, đó là chữ viết thời cao trung của anh. Câu thời trên tờ giấy kia là anh viết vào thời cao trung. Lúc đó anh ở thư viện, mượn một quyển sách từ Trí Ma, phát hiện một tờ giấy bên trong, sau đó liền nhận tay, để lại một bài thơ nhỏ, liền có qua có lại như vậy, hai người mượn sách, truyền thư gần 1 năm. Nhưng mà người mượn sách truyền thư với anh không phải là Đường Noãn sao? Sao tất cả tờ giấy đều ở chỗ của Tống Thanh Xuân? Chẳng lẽ Đường Noãn đã từng có quan hệ tốt với Tống Thanh Xuân nên đưa cho cô ấy? Tần Dĩ Nam nhíu mi tâm lại, liền tìm được những tờ giấy quen thuộc kia ở trong hộp. Anh lần lượt mở ra, cẩn thận xem nội dung bên trong một lần. Trước đây anh chỉ viết vài tờ giấy, nhưng gần như đều có ở chỗ này. Nếu như thật là Đường Noãn đưa cho Tống Thanh Xuân, vậy cũng sẽ không đưa toàn bộ cho cô. Cho nên chỉ có một khả năng. Đáy lòng của Tần Dĩ Nam vắt đoán ra nguyên nhân, ngón tay nắm tờ giấy của anh trở nên hơi run rẩy. Anh nhớ tới lúc trước anh vì để cho Đường Noãn và Tống Thanh Xuân hòa hảo, cố ý gọi tôi tới ăn cơm ở Bắc Kinh Yến. Ở trên bàn cơm, Đường Noãn còn cười tít mắt nói với Tống Thanh Xuân, anh và cô ta quen nhau như thế nào. Lúc đó Đường Noãn nói rất xúc động, anh còn nhịn không được thổn thức một câu theo, câu nói hay nhất cô ta đã viết cho anh. Tôi hy vọng người tôi yêu hạnh phúc, tôi hy vọng người tôi yêu thích tôi. Anh rõ ràng nhớ được vào lúc anh nói xong câu đó, Tống Thanh Xuân vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên xem vào một câu. Vậy còn anh Dĩ Nam, anh cảm thấy lúc anh viết những câu trong tờ giấy kia, câu nào viết hay nhất? Lúc đó anh còn chút ngại ngùng, qua một hồi lâu mới mở miệng, khuôn mặt trịnh trọng trả lời một câu. Nếu như yêu nhau, tay nắm tay đến già, nếu như vô duyên, bảo vệ em bình an. Vào khoảnh khắc tiếng nói của anh rơi xuống, đôi đũa trong tay cô cách một tiếng, liền rơi ở trên bàn. Sau đó cô liền giống như là nhận phải kích thích rất lớn, bỗng chốc đứng lên từ chỗ ngồi. Anh đứng dậy theo, quan tâm hỏi cô làm sao. Cô lấy cớ đi nhà vệ sinh, anh nói muốn đi cùng cô, lại bị cô dùng ngữ điệu thê lương cự tuyệt. Vì sao anh thấy cô chậm chạp không ra khỏi nhà vệ sinh, rất là không yên tâm nên vội vàng đi theo, sau đó vừa lúc đụng phải cô đi ra từ nhà vệ sinh. Lúc đó cô đã khôi phục bình thường, còn giống như hồi nhỏ cười tít mắt nằm nũng với anh. Ngày đó cô gọi tên anh, bộ dáng rất muốn nói lại thôi, lại giống như ngày hoạt động của xí nghiệp Tống thị. Lúc cô nhìn thấy Đường Noãn đi qua trước mặt anh và cô, rõ ràng có muốn nói với anh nhưng lại không thể nói ra. Ngày hoạt động đó, anh biết lời cô muốn nói là bởi vì anh biết mình ở trong đáy lòng Đường Noãn rốt cuộc chiếm một địa vị không quan trọng, không liên quan, có cũng như không như thế nào. Mà ở Bắc Kinh Yến đó, anh cũng không hiểu là bởi vì anh chưa từng nghi ngờ chất vấn qua Đường Noãn. Nhưng hiện tại, anh hiểu tất cả. Nếu ngày đó Bắc Kinh Yến, vì sao Tống đột nhiên lại kích động như vậy, lại vì sao gọi tên anh nhưng lại không nói gì. Hiểu cô gái lấy sách truyền thơ rõ ràng mang đến cho anh một cảm giác tốt đẹp sạch sẽ như vậy, nhưng vì sao muốn dùng anh làm vũ khí tưởng thân người? Hóa ra từ đầu đến cuối, tất cả đều là một âm mưu. Thời kỳ tuổi trẻ hồ đồ, những câu thơ uyển chuyển xúc động ở trong lòng anh hoàn toàn không phải Đường Noãn viết. Cũng chính là nói, bao nhiêu năm nay như vậy, cô gái mà Tần Dĩ Nam anh ngậm trong miệng sờ tan, bưng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, dùng toàn tâm toàn ý toàn lực yêu tận sâu đậm, thật ra hoàn toàn không phải cô gái anh động tâm lúc đầu. Vào đêm ở Kim Bích Huy Hoàng kia, vốn dĩ đã cho rằng những lời nói anh nghe được là một trận cười nhạo, nhưng hiện tại anh mới phát hiện đó không tính là gì, đây mới là cười nhạo chân chân chính chính. Thật buồn cười. Tần Dĩ Nam nhìn chằm chằm những tờ giấy kia, cười trầm thấp ra tiếng, cười cười anh liền giơ tay lên che mặt của mình lại, có chất lỏng lấp lánh thấm xuyên qua từ kẽ tay. Trình Thanh Thông cũng không hề rời đi, cô đứng ở trong hành lang bệnh viện, vẫn luôn cách cửa sổ chú ý Tần Sĩ Nam. Thẳng đến khi anh mở cái hộp đó ra, nhìn thấy những tờ giấy kia, cuối cùng tâm cô mới rơi xuống. Cô không tiếp tục nhìn Tần Sĩ Nam nữa, mà chậm rãi xoay người, cất bước rời đi. Cô không hề rời khỏi bệnh viện, mà trực tiếp đi phòng bệnh nặng ở trên lầu, cô đẩy cửa ra, đi vào. Bên trong rất an tĩnh, có dụng cụ phát ra tiếng vang tít tít. Cô đi đến bên mép giường bệnh, nhìn người đàn ông đẹp trai vẫn nhắm mắt ngủ say hôn mê ở trên giường. Khóe miệng hơi kéo một chút, giống như là sau khi làm xong mọi chuyện anh phân phó vào mấy ngày nay. Nằm tới báo cáo với anh, quy quy củ củ mở miệng nói. Tô Tổng, chuyện ngài dặn dò tôi đã làm xong. Nhưng lần này, cô báo cáo không đổi lại lấy một cái gật đầu xa cách, lãnh đạm hoặc một tiếng ử của anh. Trình Thánh Thông biết rõ anh không nghe được, nhưng vẫn hít sâu một hơi, tiếp tục báo cáo cẩn thận. Tô Tổng, tôi đã nạc danh báo tin cho đồn cảnh sát, bọn họ đã bắt đầu dẫn giữ anh Khôn. Hôm nay Tống Tiểu Thư cũng rời khỏi biệt thự của ngài, còn những tờ giấy của Tống Tiểu Thư, Tần Thiên Sinh cũng đã nhìn thấy. Nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc Trình Thánh Thông không nói được nữa, cô cúi đầu, nhẹ giọng nức nở lên. Cô thích anh, lại chưa từng nghĩ đến chiếm hữu anh. Những năm này, anh từng phân phó cô rất nhiều chuyện, cô tự nguyện làm cho anh. Thậm chí mỗi khi làm một chuyện cho anh đều sẽ rất vui vẻ. Nhưng lần này không biết vì sao cô làm xong ba chuyện này, đáy lòng lại giống như xoay vặn rất khó chịu. Cô biết cô đang đau lòng cho người đàn ông đang lanh quẩn bên bờ sinh tử vào giờ khắc này. Anh vì Tống Tiểu Thư trả giá nhiều như vậy, lại không chịu để cho Tống Tiểu Thư biết, thậm chí còn để cho Tống Tiểu Thư cho rằng anh là một kẻ vô tình lạnh bạc. Đẩy Tống Tiểu Thư từ bên cạnh mình ra, anh có đau không? Trong lòng anh nhất định rất đau có phải không? Anh thật sự rất yêu Tống Tiểu Thư, tha rằng chính mình đau cũng muốn cho Tống Tiểu Thư trôi qua tốt. Dù là trả giá bằng tính mạng vì Tống Tiểu Thư, ở trong trạng thái chưa biết sống chết, lại vẫn không có ý buông bỏ cô ấy. Bởi vì trước anh đã chưa xảy ra ngoài ý muốn nên an bài tốt tất cả cho cô ấy. Trên thế giới này, rốt cuộc của mấy người đàn ông có thể vì một người phụ nữ làm đến mức độ như thế. Thật ra cô thật không muốn nói những lời tuyệt tình đó với Tống Tiểu Thư, cô thật muốn làm trái với ý của anh, nói với Tống Tiểu Thư. Tô Tổng sắp chết vì cô, cầu xin cô hãy đi thăm anh ấy. Những năm này anh ấy vẫn luôn thương nhớ cô, những quà tặng trong phòng làm việc của anh ấy đều là mua cho cô. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn xuống, không có làm như vậy. Không phải bởi vì cô thích anh nên cô mới nhịn xuống, mà bởi vì đếm lúc cô lái xe mang anh đi trước khi anh lâm vào hôn mê, nói với cô. Ngàn vạn lần, đừng nói cho cô ấy biết. Dù tôi chết, cũng đừng cho cô biết tất cả những chuyện này. Tôi thà rằng cô ấy hơn tôi, nên chóng khuyên tôi, cô không muốn cô ấy bởi vì anh ấy với cô ấy, cả đời không trôi qua tốt. Còn có, nhất định phải để cho Tần Dĩ Nam nhìn thấy những tờ giấy kia, nhìn thấy nên có người đối tốt với cô ấy. Tôi liền yên. Sau khi nói lên đây, bắt đầu ho khan dữ dội, khóe miệng có vết máu chảy xuôi xuống. Anh rõ ràng đã không còn sức lực, lại vẫn liều mạng nói xong lời cuối cùng. Yên tâm. Chuyện anh bảo cô làm, cô đều làm tốt, cũng đều làm ổn thỏa tốt đẹp. Anh thật yên tâm sao? Hiện tại anh ngủ mãi không tỉnh, tình huống nguy cấp, khả năng đột nhiên rời đi bất kỳ lúc nào. Nếu như anh đến bên thiên đường, nhìn thấy một mình nằm cô đơn lẻ loi ở trong phòng bệnh, bên cạnh không có Tống Tiểu Thư yêu nhất làm bạn, anh thật không hối hận ư? Trình Thính Tông chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc thầm không ra tiếng. Cô biết anh không hối hận, chỉ cần Tống Tiểu Thư tốt, đau đớn sâu đậm hơn nữa, anh đều có thể tiếp nhận. Cho nên những dặn dò của anh, cô đều nghe theo. Nguyện vọng lớn nhất của cả đời anh không bao giờ vì có được Tống Tiểu Thư, mà là hy vọng bảo vệ Tống Tiểu Thư bình an. Nguyện vọng của anh chính là nguyện vọng của cô. Dù đáy lòng cô vừa đau đớn vừa khổ sở, cô cũng sẽ dốc hết toàn lực đi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh. Tống Thanh Xuân mang hành lý của mình ra khỏi biệt thự của Tô Tri Niệm, ném ở nhà họ Tống, không thu dọn, liền đi bệnh viện. Lúc cô đi vào cửa phòng điều trị nội trú, đúng lúc chạm mặt với một người quen đi ra từ bên trong. Trình Thánh Thông thật không ngờ sẽ trùng hợp như thế. Lúc nhìn thấy Tống Thanh Xuân, biểu tình rõ ràng sững sờ ra, sau đó liền cúi đầu, giấu đôi mắt khóc đỏ hồng của mình, nhẹ nhàng kéo khóe môi với Tống Thanh Xuân, chủ động chào hỏi một tiếng. Tống Tiểu Thư. Tống Thanh Xuân thật sự không để ý tới Trình Thanh Thông. Hai tiếng trước, những lời cô ấy nói với mình ở biệt thự của Tô Tri Niệm vẫn còn xoay quanh trong đầu. Lần này gặp lại, không thể nghi ngờ là hung hăng rắc thêm một nắm muối lên vết thương máu tươi đầm đìa kia một lần nữa. Cho nên ý nghĩ đầu tiên của cô khi nhìn thấy cô ấy chính là muốn né tránh, không muốn nghĩ tới, vẫn là muộn một bước. Trình Thanh Thông đã mở miệng. Tay cô dùng sức nắm chặt dây đeo túi sách của mình, bỏ ra rất nhiều sức lực mới khiến cho chính mình duy trì ngữ điệu rất vững vàng, đáp lại Trình Thanh Thông. Trình Tiểu Thư. Nói xong, Tống Thanh Xuân liền vượt qua Trình Thanh Thông, đi đến hành lang phòng bệnh nội trú. Lúc cô đi qua bên cạnh Trình Thanh Thông, cô ấy là mở miệng gọi tên cô. Tống tiểu thư, cô có rơi đồ biệt thự tôi tổng, lúc tôi thư dọn đã phát hiện, toàn nhìn rất còn chân quý, tôi tổng mà tôi đưa tới cho cô. Chẳng qua là tôi mới biết, cô đã ra viện, tôi đã để ở chỗ Tần Dĩ Nam tiên sinh, bạn của cô. Cô vừa mới đi chẳng qua hơn 2 tiếng, gian phòng liền được quét dọn sao. Tôi chỉ niệm hận không thể sớm một chút, dọn dẹp sạch hết vết tích của cô từng ở nhà anh ư. Tống Thanh Xuân hung hăng cắn môi dưới, cô nỗ lực ổn định lại thân thể bắt đầu có chút phát run của mình. Qua một hồi lâu mới đơn giản đáp lại 5 chữ. Đã biết rồi, cảm ơn. Sau đó liền không hề dừng lại một chút nào, cất bước rời đi. Tần Dĩ Lam là vì Tống Thanh Xuân mới bị thương nghiêm trọng như vậy, cho dù hiện tại tâm tình cô hỏng bét hơn nữa, lúc đối mặt với Tần Dĩ Nam vẫn là nỗ lực để cho chính mình thoạt nhìn vui vẻ một chút. Ngược lại Tần Dĩ Nam giống như có tâm sự. Từ khi cô đi vào phòng bệnh, gọt xong trái cây cho anh, từ đầu đến cuối, anh đều không nói hai câu. Tống Thanh Xuân cho rằng thân thể của anh không thoải mái, cũng không có cản nhằn anh nhiều. Sau khi thấy anh ăn xong trái cây, liền an tĩnh ngốc ở một bên nhìn chằm chằm tiêm chuyển của anh. Trong phòng rất an tĩnh, ánh sáng ngoài cửa sổ dần dần trôi đi, mãi cho đến khi hoàn toàn tối đen. Tần Dĩ Nam chuyển xong, Tống Thanh Xuân gọi y tá rút kim cho anh, lúc đang chuẩn bị bảo người bưng bữa tối tới. Điện thoại của Tần Dĩ Nam đặt ở trên ghế sofa, sạc điện, đột nhiên vang lên đinh đông một tiếng. Là một dòng tin nhắn. Ở trong phòng an tĩnh, tiếng nhắc nhở lọt vào tai rất rõ ràng. Tần Dĩ Lam nghiêng đầu nhìn về phía sofa. Hành động anh bất tiện, Tống Thanh Xuân giúp đỡ lấy điện thoại di động. Lúc rút nguồn điện, màn hình điện thoại sáng lên một cái, Tống Thanh Xuân đã nhìn thấy nội dung ở trên màn hình. Là Đường Noãn gửi tin nhắn tới, nội dung chỉ có mấy chữ: anh nằm viện. Đường Noãn bảo, là Đường Noãn sao? Tống Thanh Xuân rũ mí mắt xuống, thần sắc bình tĩnh cầm điện thoại di động đến bên giường, đưa cho Tần Dĩ Nam, sau đó đi gọi y tá đưa cơm. Tần Dĩ Nam nhận lấy điện thoại di động, không đi mở khóa, chỉ là nhấn sáng điện thoại di động đã bị tối đen. Lúc nhìn thấy nội dung tin nhắn phía trên, khóe môi rõ ràng kéo căng một chút, tạm dừng khoảng nửa phút, từ đầu đến cuối đều không có tha lòng, cuối cùng trực tiếp đặt điện thoại di động ở trên gối. Thời điểm Tống Thanh Xuân bưng bữa tối đi vào phòng bệnh, Tần Dĩ Nam nằm thẳng ở trên giường bệnh, nhìn trần nhà chăm chú, giống như đang suy nghĩ tâm sự gì đó. Tống Thanh Xuân đẩy cái bàn ăn di động đến trước giường bệnh, Tần Dĩ Nam cũng không có phản ứng gì, thẳng đến khi Tống Thanh Xuân đưa tay ra đẩy anh một cái, anh mới hả một tiếng, nhanh chóng ngồi dậy. Trong quá trình ăn cơm, hai người không có bất kỳ trò chuyện nào. Trong phòng an tĩnh, bỗng nhiên có tiếng đũa đụng đổ sứ phát ra thanh âm thanh thúy. Ăn xong cơm tối, Tống Thanh Xuân du dọn xong tất cả, sau khi rót một ly nước cho Tần Dĩ Nam. Trong phòng bệnh, liền rơi một loại yên tĩnh trước nay chưa từng có. Loại yên tĩnh này khiến cho không khí cũng trở nên kỳ lạ theo. Tống Thanh Xuân nhìn ra được tâm tình Tần Dĩ Nam không tốt, trong lòng cô ít nhiều rõ ràng, có lẽ liên quan tới Đường Noãn. Trước đây thời điểm cô điên cuồng mê luyến anh, mỗi lần anh bởi vì Đường Noãn mà tâm tình tịch mịch, cô vẫn sẽ luôn nghĩ tất cả biện pháp để dỗ anh vui vẻ. Nhưng hiện tại, chính cô cũng đã miễn cưỡng cười vui, đâu còn tâm tình đi dỗ dành người khác vui vẻ. Cùng ở chung một chỗ với người có tâm tình không tốt, tâm tình hỏng bét sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Đến cuối cùng, Tống Thanh Xuân không hiểu sao cả, hốc mắt cũng đã bắt đầu nhiễm chua xót. Cô sợ chính mình lại ngốc thêm nữa, sẽ khóc òa lên giống như ở trên taxi, rõ ràng trực tiếp tạm biệt với Tần Dĩ Nam. Anh Dĩ Nam, thời gian không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi sớm một chút, em cũng phải về nhà rồi. Tần Dĩ Nam nghe được giọng nói của cô, qua một lúc lâu, anh mới chậm rãi quay đầu à một tiếng. Dáng dấp kia nhiễm nhiên, hoàn toàn không biết cô đang vừa mới nói cái gì. Trước khi rời đi, Tống Thanh Xuân nghĩ đến lời nói của Trình Thanh Thông nói với mình ở cửa phòng bệnh nội trú vào buổi chiều, lại hỏi một câu. Anh Dĩ Nam, có phải có một tiểu thư tên là Trình Thanh Thông để thứ gì đó của em ở chỗ anh không? Ừ. Tần Dĩ Nam gật đầu, có chút tư tưởng không tập trung, chỉ vào hộp ở trên đầu giường. Lúc ấy Tống Thanh Xuân mới chú ý đến hộp trên bàn, đó đã từng là bảo bối của cô, gần như là nhớ nhung thời thời khắc khắc. Nhưng hôm nay, cô tới nơi này nhiều tiếng, thế nhưng vẫn luôn không lưu ý đến. Tống Thanh Xuân ôm hột lên, nói một tiếng gặp lại với Tần Dĩ Nam, nên cầm lấy túi lớn ra cửa. Và lúc Tống Thanh Xuân kéo cửa, phát ra thanh âm đánh thức Tần Dĩ Nam, anh nhìn hộp đồ cô ôm trò trong ngực, đột nhiên lên tiếng gọi tên cô. Tống Tống. Tống Thanh Xuân nghiêng đầu, hở một tiếng. Tần Dĩ Nam giống như đang muốn nói gì, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng, anh động môi, chỉ là cười cười ôn hòa với cô. Xin đường về nhà chậm một chút, nhớ gửi một tin nhắn cho anh khi về đến nhà nha. Vâng, đã biết. Tống Thanh Xuân lấy ra một cái tay, cô cua với Tần Sĩ Nam, đóng cửa rời đi. Phòng bệnh chỉ còn lại một mình Tần Sĩ Nam. Anh chống hai tay sau ót, dựa vào trên đầu giường, nhìn chăm chăm ánh đèn sáng ngời trên trần nhà, tầm mắt trở nên hơi mơ hồ. Thật ra vừa rồi anh muốn hỏi cô, người đã từng mượn sách chuyển thư với anh, có phải là cô? Thực xin lỗi, nhưng lời nói ra đến bờ môi, anh vẫn không hỏi ra. Buổi chiều anh lục rất nhiều vật cũ từ trong hộp của cô, đại đa số những vật cũ kia đều có liên quan tới anh. Thừa nhận lúc cô vào thời niên thiếu, đã từng lén lút thích anh từng ly từng tí. Cho tới nay, anh đều cho rằng cô chỉ xem anh là anh hai, giống như Tống Thừa vậy. Lại không nghĩ rằng sự ỷ lại của cô với anh là một sự tâm sự của thiếu nữ. Anh lục tìm đến cuối cùng, nhìn thấy một tờ giấy trắng kia gần như đã được nước mắt tẩm ướt. Chữ viết phía bên trên bôi nhòe thành một vết nét mực, nhưng anh vẫn có thể nhận ra đó là chữ viết của cô. Nhìn từ màu bút mực, có lẽ là vừa viết trước đó không lâu. Anh Di Nam, từ hôm nay trở đi, em muốn học chậm rãi buông bỏ anh. Anh Di Nam, đây là đầu tiên em buông bỏ anh. Vốn muốn để cho chính mình không cần gửi tin nhắn cho anh, nhưng không thể khống chế nổi, vẫn gửi cho anh. Đây là ngày thứ hai, em nhịn xuống, không có gửi tin nhắn cho anh, nhưng tán gẫu với anh ở trong WeChat. Đây là ngày thứ 10, em nhớ anh, giống như không còn khổ sở như trước nữa. Đây là ngày thứ 12, em đã từng cho rằng em có thể buông bỏ tất cả, chỉ là không buông bỏ được anh. Nhưng em lại phát hiện ra em giống như sắp buông bỏ được anh. Đây là ngày thứ 30, em thậm chí có 10 ngày quên ghi chép tâm tình của mình buông bỏ anh. Hơn nữa em có thể rất tự nhiên nói chuyện với anh, em nghĩ em thật sự đã buông bỏ được anh. Trước đây tuy anh vô tâm nhưng thật sự cho cô rất nhiều thương tâm. Hiện tại cô đã đi từ trong những thương tâm kia, anh cần gì phải nhắc lại chuyện xưa, vạch trần vết sẹo của cô lần nữa. Tần Di Nam sững sờ rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng than thở một hơi, lấy điện thoại lên bên gối của mình, mở khóa, tiến vào tin nhắn, xem tin tức Noãn Bảo gửi tới. Ngừng lại rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nấn lên tên cô ta, xóa sạch hai chữ Noãn Bảo, đổi thành Được Noãn. Ngày 12 tháng 3, nhiệt độ đột nhiên tăng lên 5 độ, áo khoác mùa đông hoàn toàn không mặc tới. Tống Thanh Xuân cố ý rút thời gian nửa ngày, tìm hết áo khoác mùa đông, chuẩn bị đưa đi tiệm giặt quần áo. Lúc cô sắp xếp quần áo, tiện thể sửa soạn túi áo, lấy đồ bên trong ra. Không đầy một lát, trên mặt đất liền chất đầy 10 tấm hóa đơn tiêu phí cùng một ít nhân dân tệ mệnh giá lớn nhỏ không đều. Lúc cô sờ đến một áo len màu hồng cuối cùng, mò từ trong túi áo ra một tờ giấy vo tròn, trồng đồ xếp trước ngắn. Cô buồn bực mở ra, sau đó nhìn thấy ba chữ Tô Mỹ Nhân ở phía trên. Trái tim cô trong khoảnh khắc giống như là bị vật gì đó hung hăng nắm chặt, đau đến hốc mắt bỗng dưng ửng đỏ. Anh và cô không có quan hệ, sao cô lại giống như là cùng tồn tại chung với nhớ thương? Tùy thời tùy khắc đều sẽ bị anh ảnh hưởng. Đây cũng là lần thứ 8 cô bị anh ảnh hưởng trong ngày hôm nay rồi. Lần đầu tiên là sáng sớm, cô bị chuông đánh thức, rửa mặt xong bất giác chạy xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Sau đó lại nhìn thấy chị dâu bận rộn trong phòng ăn mới ý thức được chính mình đã bị anh đuổi ra khỏi nhà anh. Cô không cần chuẩn bị bữa sáng cho anh. Chương 411. Đã lâu không tưởng niệm. Lần thứ hai là cô ngây ngô dại dột trở lại trên lầu, theo thói quen mở máy vi tính ra, lúc phải chơi trò chơi, nghĩ đến hình ảnh anh từng làm nhiệm vụ cho cô. Lần thứ ba cô đi xuống lầu ăn bữa sáng, nhìn thấy chị dâu hầm cháo yến mạch, nghĩ tới anh thích ăn. Lần thứ bốn là cô nhận được điện thoại chuyển phát nhanh, lúc lấy ví tiền ra trả tiền, nhìn thấy tấm thẻ đen anh từng cho cô, mặt sau, thực xin lỗi, đập vào mắt rất rõ ràng. Lần thứ năm, cô và chị dâu đang cùng dạo siêu thị, nhìn thấy chị dâu lấy sữa tươi tinh khiết Ellie. Theo thói quen đổi thành Deluxe, trong nhà anh đã chuẩn bị sữa tươi tinh khiết lại này. Ngần thứ 6 là khi chị dâu trở về nhà từ thiêu dị, vừa vào phòng khách thì nghe thấy trong TV Tống Mạnh Hòa bật lên nhắc tới công ty của tối chi niệm. Lần thứ 7 là khi cô nghe điện thoại ở trong sổ danh bạ nhìn thấy tên của anh. Lần thứ 8 chính là hiện tại. Cô nhớ được sao trong túi của cô lại có ba chữ kia, đây là sau khi cô suýt chết ở trong hồ Bắc Hải vào đêm giao thừa. Không dám một thân một mình ra cửa nên gọi điện thoại tìm anh đón cô. Sau đó cô không thích tên Tô biến thái trong sổ danh bạ nên muốn đổi tên khác cho anh, sau đó để viết xuống những tên nóng mình đặt cho anh vào những năm gần đây. Thời điểm chuẩn bị rút thăm, anh liền đến bên ngoài cửa nhà cô. Cô vội vàng bắt lấy một cái nhét vào trong túi áo nên chạy ra ngoài. Ngày hôm sau cô đổi quần áo, về sau cũng chưa từng mặc qua bộ áo quần áo này, liền quên luôn chuyện đó. Giờ mới chỉ là 11 giờ trưa, từ khi cô tỉnh lại cho đến bây giờ, ngắn ngủi 5 tiếng, bởi vì anh mà cảm xúc của cô đã suy sụp 8 lần. Mới đầu cô sững sờ một lát, sau đó vẫn không thể khống chế tốt cảm xúc của mình, nhưng lại một lần nữa, liên tiếp 8 lần. Cuối cùng cô cũng nhịn không được, hốc mắt ửng đỏ từng chút một. Chính cô cũng không biết rốt cuộc mình đang suy nghĩ gì, lại có thể đưa tay ra lấy điện thoại di động, tìm tên anh, hai mắt đẫm lệ, xóa sạch ba chữ Tô biến thái kia, đổi thành Tô mỹ nhân. Sau khi đổi xong, Tống Thanh Xuân hoàn toàn nhịn không được, cảm giác lúc bỗng chốc không thể khống chế được nữa. Nắm chặt tờ giấy kia, ghé vào bên giường, đâu đó khóc không thành tiếng. Thật là kỳ quái, giữa anh và cô chỉ là một trận giao dịch, hiện tại anh và cô không còn chút quan hệ nào. Trước khi anh và cô giao dịch, cô đã từng mong còn không được cuộc sống như thế, đến sớm một chút. Sao hiện tại mộng tưởng của cô thành sự thật? Xí nghiệp Tống Thị đã khởi tử hồi sinh, cô lại không cao hứng một chút nào. Dù ngày đó anh đuổi cô đi, có chút tuyệt tình, nhưng vì sao đều đã qua 2 ngày, mỗi ngày trong lòng cô vẫn ngột ngạt như vậy. Cô vẫn luôn thấy anh và cô tách xa như vậy, giống như một cây lao đâm vào trong lòng cô, rút ra cảm thấy đáy lòng vắng vẻ trống rỗng, không rút ra lại cảm thấy đau. Ngoài cửa sổ, cảnh xuân tươi đẹp, lá liễu lung lay, hoa đào hé nở. Trong cửa sổ, cô nằm sấp trên mép giường, khóc thở không ra hơi, tận lực hạ sấp tiếng khóc bi thương, giống như kể ra một câu chuyện vô cùng đau xót. Mùa xuân Bắc Kinh vô cùng ngắn ngủi, sau 5 ngày nghỉ dài, độ ấm đột nhiên chuyển cao, sau đó đã có bóng dáng của mùa hè. Trên đường phố, cô gái yêu xinh đẹp đều đã thay đổi váy thoải mái xinh đẹp. Buổi chiều, Tướng Thanh Xuân hẹn một nam ngôi sao ca nhạc đang nổi ở một quán cà phê ở Salium tư nhân để làm phỏng vấn. Nam ngôi sao ca nhạc kia đột nhiên bùng nổ trong nửa năm gần đây, IQ rất cao nên phỏng vấn rất nhanh. Vốn dự tính 2 tiếng, chỉ dùng 1 tiếng đồng hồ đã nên giải quyết xong. Tống Thanh Xuân đi ra khỏi quán cà phê, đúng lúc 3 giờ chiều, người đầy đường dưới phố ánh mặt trời giống như là khuôn mặt đều tràn ngập nụ cười, tươi đẹp sáng lạn. Tống Thanh Xuân lên xe, nhìn thoáng qua bầu trời, mây tan mây tụ, ánh mặt trời sáng ngời khiến cho tâm tình người ta đều không khỏi tốt hơn rất nhiều. Cô đột nhiên có chút không muốn về công ty, do đó nên chút nổi dập dờn ở trong dòng xe cộ. Cuối cùng Tống Thanh Xuân dừng xe ở cửa một công viên, cô vừa mới chuẩn bị xuống xe đi vào trong công viên, ngồi một chút. Kết quả xe vừa tắt máy, còn chưa cởi xe an toàn, liền xuyên qua cửa sổ xe, nhìn thấy cửa công viên có một anh chàng mặc áo sơ mi trắng, tay màu ngắn, giữa hai kẹo bông gòn màu hồng nhạt, một cô gái trẻ tuổi mặc váy ngắn màu vàng nhạt đi tới. Lúc cô gái trẻ tuổi kia nhận lấy kẹo bông gòn, trên mặt còn tươi cười sáng lạn, giống như hoa đào đang nở đẹp nhất. Cô gái kiễng chân hôn lên mặt chàng trai kia một chút, sau đó hai người nắm tay, mỗi người cầm một cây kẹo bông gòn đi vào trong công viên. Trước khi đi vào cửa công viên, chàng trai và cô gái còn cầm kẹo bông gòn trong tay đưa tới trước mặt của đối phương, cho đối phương ăn một miếng. Hình ảnh tốt đẹp như thế chồng lên nhau, giống như anh và cô đã từng như vậy. Lần cuối cùng cô gặp anh chính là như thế. Anh mua cho cô 2 cây kẹo bông gòn, chỉ là anh cũng không giống có như chàng trai kia đó, giữ cho mình một cái, mà là cho cô cả 2 cây. Rõ ràng lúc đó rất tốt. Xoay người một cái, anh và cô liền biến thành 2 người ngoài đường. Tính toán cẩn thận một chút, cô không gặp anh, đã 2 tháng rồi đi. Trước kia cô không biết, thành phố Bắc Kinh lại lớn như vậy, lớn đến nỗi từng 2 người sống chung ngày đêm. Sau khi tách ra, liền chưa từng có một lần bèo nước gặp nhau. Tống Thanh Xuân muốn giải thích tâm tình của mình, trước mắt hăng hái tiêu tán không thể nghi ngờ, đôi mắt của cô ảm đạm ngồi trong xe rất lâu. Thẳng đến khi xe bán kẹo bông gòn ở nơi xa đó đi qua bên cạnh cô mới ngơ ngẩn đưa tay ra, hạ cửa sổ xe xuống, ngữ khí hơi thô ráp hỏi: "Sao ông, xin hỏi, một cái bao nhiêu tiền ạ?" 10 đồng. Thật trùng hợp, cho dù đã qua 2 tháng, Tống Thanh Xuân vẫn nhận ra được đây là người tôi trí niệm mua kẹo bông gòn vào sáng sớm hôm đó. Nhưng rồi lại thật trầm trọng, cô đều không thể đúng lúc gặp phải người bán kẹo bông gòn, chỉ riêng không chạm mặt anh. Tống Thanh Xuân khép mi mắt, rút ra một tờ 50 trong ví, đưa ra ngoài. Người bán lấy một cây kẹo bông gòn cho cô, lúc thối tiền cho cô mới phản ứng chậm chạp một chút nói: "Cháu muốn 2 cây. Tống Thanh Xuân đóng cửa sổ xe, một tay giơ một cây kẹo bông gòn tiếp tục ngồi ngây ngốc ở trên ghế lái. Không biết qua bao lâu, kẹo bông gòn trong tay hòa tan, dịch đường dọc theo cây gỗ chảy xuôi đến mặt tay, cô mới tỉnh táo lại. Cô cúi đầu, cắn một ngụm kẹo bông gòn đã biến dạng. Rõ ràng là ngọt, nhưng sao cô lại cảm thấy cay đắng khiến cho cô khó mà nuốt xuống. Sau đó, cô mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp, chính mình lại một lần nữa bị tôi trí niệm ảnh hưởng cảm xúc. Thật hỏng bét, đã qua 60 ngày, sao cô vẫn đột nhiên nghĩ tới anh như vậy? Tống Thanh Xuân vội vàng ngừng suy nghĩ của mình lại, đẩy cửa xe ra, cầm kẹo bông gòn trong tay, ném vào trong thùng rác, sau đó liền lên xe, cầm lấy khăn ướt lau tay sạch sẽ, khởi động xe rời đi. Cô muốn tìm một chút chuyện để làm, bằng không đến tối cô đi vào giấc ngủ sẽ rất có thể không có tâm tình tốt. Tống Thanh Xuân vừa nghĩ vậy, điện thoại di động trên ghế lái phụ liền vang lên. Tống Thanh Xuân dùng một tay khống chế tay lái, thân thể khẽ nghiêng một chút, cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua biểu hiện cuộc gọi. Tống Thanh Xuân chần chừ một lúc mới nhấn tiếp nghe, đặt điện thoại di động ở bên tai. Ba. Thanh Xuân à? Có lẽ Tống Mệnh Hoa đang ở chung một chỗ với bạn bè, thích chơi cờ trong ngày thường. Lúc anh mở miệng gọi cô, vẫn còn vang lên tiếng ồn ào mã pháo đi nơi này. Tối nay con có rảnh không? Tống Thanh Xuân nghĩ cũng không nghĩ, liền mở miệng cự tuyệt. Tối nay con phải tăng... Cái gì? Con nói cái gì? Tớ nghe không rõ lắm. Tống Minh Hoa đột nhiên cất cao giọng, cất đứt lời nói của cô, sau đó vừa alo vài tiếng, vừa nói. Thanh Xuân, có thể là tín hiệu trong nhà bác tôn của con không tốt lắm. Con có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Đã lâu lắm rồi không ăn cơm với ba. Đêm nay con tới Kim Nguyên ăn cơm với ba, liền quyết định như thế, bảo cúp máy đây. Alo ba. Tống Thanh Xuân vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhưng mà Tống Minh Hoa nghiễm nhiên không cho cô chút cơ hội, vô tình cầm điện thoại di động tít cắt đứt. Tống Thanh Xuân nghe điện thoại di động trong ống nghe chuyển tới tiếng đô đô, tín hiệu báo bận. Phấn hận, đem điện thoại lần nữa cấp Tống Mạnh Hoa gọi tới, nhắc nhở cô đã tắt máy. Thật ra lại đến chiều này, Tống Thanh Xuân chán nản ném điện thoại di động ở trên ghế lái phụ, đưa tay lên xoa xoa mi tâm có chút nhiễm đau, vừa nhịn không được nhỏ giọng nói mửa lên. Cái gì mà gọi là đã đâu không ăn cơm với ba, gần như mỗi ngày đều cùng ăn, có được không? Còn có cái gì mà bữa cơm với ba, rõ ràng là tiệc xem mắt. Chém trước tâu sau. Đúng, tiệc xem mắt. Từ lúc 2 tháng trước sau khi cô xảy ra chuyện, Tống Mạnh Hoa có thể bởi vì mất đi một đứa con trai trở nên đặc biệt cẩn thận dè dặt, thậm chí còn cố ý mời 2 vệ sĩ luân phiên đi theo cô 24 tiếng. Sau này cục cảnh sát từng tới tìm bọn họ thông báo tình huống 3 người bắt cóc cô đêm đó, trong đó có tài xế kia bởi vì dao đâm ở trong bụng mất máu quá nhiều, cấp cứu không kịp đã bỏ mình. Người đàn ông trẻ tuổi nhất kia ngất xỉu có chút sớm, sau khi tỉnh lại nên có rất nhiều tình huống hỏi gì cũng không biết. Mà người mập mạp kia hôn mê gần 1 tháng mới tỉnh lại, hắn ta giống như gặp phải kinh hãi gì đó, thậm chí có chút không rõ. Nhìn từ trong lời nói lộn xộn của anh ta, cảnh sát vẫn tra ra được một ít manh mối, biết ngày đó từng xuất hiện một người cứu cô và Tần Sĩ Nam. Về phần người đó là ai, cảnh sát từng điều tra nhưng cũng không có cho một bất kỳ kết quả nào. Chẳng qua lúc người cảnh sát phái tới tìm hỏi thăm tình huống, chuyển giao cho cô một cái túi ly lông trong suốt, bên trong để một chiếc cúc áo màu vàng. Cảnh sát nói với cô, cái cúc áo kia được làm từ hiện trường vụ án, xem ra rất quý trọng bởi vì không phải của ba kẻ bắt cóc, nên chỉ có thể đeo trên người liên quan với cô, cho nên nên trả lại cho cô bảo quản. Đó là một chiếc cúc áo của đàn ông, nên phải rơi xuống từ trên một chiếc áo sơ mi, kiểu dáng thiết kế đơn giản khí phách. Cô đã từng cố ý hỏi Tần Sĩ Nam, cúc áo của anh phải không? Khi cô nghe đến 2 chữ không phải này, đáy lòng cô hung hăng kích động một chút. Không phải Tần Sĩ Nam, cũng không phải ba kẻ bắt cóc kia, vậy chỉ có thể là người cứu cô. Cái cúc áo là manh mối duy nhất của cô về người đó. Cô sợ đánh mất, cố ý xuyên một sợi dây đỏ qua cúc áo, ngày đêm đeo ở trên cổ không rời thân. Sau khi mở vụ án ngày thứ 5, có người nặc danh thông báo cho cục cảnh sát để biết kẻ sai khiến sau lưng sự kiện là một người tên Anh Khôn làm. Thông qua gặng hỏi tên mập mạp và chàng trai trẻ tuổi, cảnh sát biết tên đầy đủ của Anh Khôn là Tạ Khôn, đoán chừng hắn ta sớm đã nghe nói chuyện bị thất bại lúc cảnh sát tới nhà bắt giữ hắn ta đã chạy trốn trước. Về phần vì sao bọn họ muốn lấy đi tính mạng Tống Thanh Xuân, chàng trai trẻ tuổi đó đã khai báo với Anh Khôn, đáp ứng sau khi chuyện thành công, mỗi người bọn họ có một khoản lớn giúp bọn họ lẩn trốn ra nước ngoài. Về phần nguyên nhân chân chính, Anh Khôn cũng không nói cho bọn họ biết, cho nên tất cả chân tướng chỉ có thể chờ đến sau khi bắt lấy Anh Khôn mới có thể tra ra manh mối. Chẳng qua trong vụ án lần này vẫn để lại một điều bí ẩn mãi không hoài ra, mà sao tên tài xế kia lại vô duyên vô cớ tự sát. Anh Khôn bị cả nước truy nã, cũng liền đại biểu nguy hiểm của cô được giải trừ. Nhưng mà có lẽ Tống Mạnh Hoa cảm thấy chính mình đã già, không thể bảo vệ tốt cho Tống Thanh Xuân. Tuy rằng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cô sa thải 2 vệ sĩ kia, nhưng lại đồng ý để cho cô kết hôn, muốn cô có một giữ trợ và bảo vệ của mình. Lúc ban đầu, Tống Mạnh Hoa chỉ nhắc tới tìm đối tượng cho cô, thấy cô chậm chạp không hành động, Ông liền bắt đầu hành động, thay đổi biện pháp lừa cô đem cơm với ông. Mỗi lần cô đến, trên bàn ăn liền sẽ gặp một thanh niên tài giỏi đẹp trai. Bị lừa nhiều lần, mỗi lần Tống Mạnh Hoa gọi điện thoại tới, cô liền sẽ kiếm cớ cự tuyệt. Mà Tống Mạnh Hoa bị cự tuyệt nhiều lần, ngay cả cơ hội mở miệng cự tuyệt đều không cho cô. Thân thể Tống Mạnh Hoa vẫn luôn không phải đặc biệt tốt, động một chút là huyết áp liền sẽ soạt soạt nhảy lên cao. Cho nên cô cũng chỉ dám 3 ngày 4 bữa sảng khoái hẹn một lần. Hiện tại thì tính toán một chút, 5 ngày này trong tuần thì Tống Mạnh Hoa đã gọi cô 7 cú điện thoại hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Trừ vào buổi tối thứ hai cô đi ra ngoài, mỗi một lần khác cô đều bị kiếm cứ qua loa tắc trách. Đêm nay nếu thật sự không đi, sợ là sẽ chạm đến điểm mấu chốt của Tống Mạnh Hoa. Tống Thanh Xuân nghĩ tới đây, đầu càng đau, ngay cả lồng ngực cũng lâng lên ngột ngạt. Cô hạ cửa sổ sẽ xuống, gió chạng vạng từ từ thổi vào, lại không thổi lo lắng nơi đáy lòng cô được đi chút nào. Cuối cùng, dứt khoát giơ tay lên, mở điều hòa trong xe lên. Khí lạnh chậm rãi lướt qua gò má cô, khiến cho tâm tình của cô hơi bằng phẳng một chút. Cơm tối, Tống Mạnh Hoa đã đặt là 7 giờ 30 tối. Lúc Tống Thanh Xuân đi qua cao ốc công ty đài truyền hình Trung Hưng, thấy thời gian còn sớm, nên trở về công ty trước một chuyến, giao tư liệu phỏng vấn của mình cho trợ lý chỉnh sửa. 6 giờ rưỡi, Tống Thanh Xuân xuất phát từ công ty, dù là con đường đang chen lấn đến mức không tưởng tượng nổi, một tiếng đồng hồ cũng đủ dư giả để Tống Thanh Xuân chạy tới Kim Nguyên. Chỉ là trời có mây có gió bất ngờ, Tống Thanh Xuân xuất phát mỗi 10 phút, thời tiết đột biến, sấm sét vang dội, mưa to rơi xuống, khiến cho con đường phía trước lộ ra vài sự cố, khiến cho cô bị ép dừng ở trên một đoạn đường, một tiếng đồng hồ không thể động đậy, chờ đến khi cô muốn chạy tới Kim Nguyên, đã gần 8 giờ tối. Tống Thanh Xuân vội vàng chạy tới phòng bao, nhìn thấy bên trong chỉ có một mình Tống Mạnh Hoa. Chẳng lẽ cô đoán sai, hôm nay chỉ là ăn cơm đơn thuần, không phải là xem mắt. Đang trong lúc đáy lòng Tống Thanh Xuân buồn bực, Tống Mạnh Hoa đột nhiên sụp đổ, từ đứng trên bàn ngồi dậy, không để chút nào, trực tiếp nói với tài xế đứng bên cạnh. Về nhà. À, khuôn mặt Tống Thanh Xuân vội vàng bĩu môi với Tống Mạnh Hoa, vừa định giải thích, Tống Mạnh Hoa liền không tức, hừ một tiếng. Bước chân đi ra ngoài, từ bên cạnh của cô. Sau khi Tống Mạnh Hoa đi ra khỏi phòng bao, ngược lại tài xế nhỏ giọng nói với câu với Tống Thanh Xuân. Đại tiểu thư, về nhà dỗ dành lão tiên sinh đi. Lần này ông ấy giới thiệu cho cô là một sinh viên tài cao du học ở nước ngoài về, bối cảnh rất lợi hại, hình như là con lãnh đạo nào đó. Kết quả chờ cô một tiếng đồng hồ, lại không đợi được cô, tức giận rời đi, nói lão tiên sinh không có thành ý, khiến cho lão tiên sinh rất mất mặt. Ngoài cửa đột nhiên chuyển tới tiếng ho khan nặng nề của Tống Mạnh Hoa, dọa cho tài xế vội vàng ngậm miệng lại, khoát tay áo với Tống Thanh Xuân, nhanh chóng rời đi. Tiếng xem mắt không bệnh mà chết, trong lòng thoải mái nhất còn ai vài Tống Thanh Xuân. Thậm chí lúc cô nhìn thấy thức ăn trên bàn còn hoàn toàn chưa động, còn rất hứng chí, ngồi xuống bắt đầu ăn. Tống Thanh Xuân tính tiền xong, trước đi rời khi đi khỏi Kim Nguyên, đi nhà vệ sinh một chuyến. Lúc rửa tay cô mở vòi nước mạ vàng ra, phía sau chuyển tới thanh âm cửa nhà vệ sinh được kéo ra, cô không quay đầu, hết sức chuyên chú nặn nước rửa tay. Sau khi chậm rãi rửa tay xong, liền rút khăn giấy mềm mại ra, lúc vừa mới chuẩn bị chà lau sạch sẽ, phía sau có người gọi cô lại. Tống tiểu thư. Tống Thanh Xuân bỗng trông ngây ngẩn, đột nhiên ngẩng đầu, xuyên qua gương trang điểm sáng ngời trước mặt mình, thấy Trình Hạo, một thân giày da đi tới đối diện mình. Tống Thanh Xuân thật sự dựa theo kiến nghị của Tô Chi Niệm, bảo Tống Mạnh Hoa an bài Trình Hạo đảm nhiệm CEO của Thí nghiệp Tống Thị. Nếu như Tô Chi Niệm nói như thế, Thí nghiệp Tống Thị ở trong tay Trình Hạo chẳng những không có xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, hơn nữa còn được anh kinh doanh phong sinh tùy khởi. Tống Thanh Xuân ném khăn giấy vào trong thùng rác, đứng thẳng người, gương cong môi nói với Trình Hạo. Trình tổng, thật trùng hợp. Rất là trùng hợp. Trình Hạo kéo một nụ cười, sau đó hỏi. Cô có ăn cơm ở đây sao? Ừ. Tống Thanh Xuân gãi gật đầu. Cô lão chủ tịch sao? Ông ấy cũng tới, chẳng qua là đã đi rồi. Ừ, vậy thì đáng tiếc, tôi vốn chuẩn bị đi tìm ông ấy, có chuyện muốn báo với ông ấy. Khuôn mặt Trình Hạo thích hẳn. Rất quan trọng à? Tống Thanh Xuân thật sự vô tâm, thuận miệng hỏi một câu. Cũng không phải chuyện quan trọng gì, là về Tô tổng. Tô tổng. Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng nhăn mi tiêm lại. Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân thấy Trịnh Hạo gật đầu, mi tâm nhăn càng lợi hại. Chuyện gì? Tống Thanh Xuân hỏi, Trịnh Hạo cũng không tiện trả lời, càng huống chi mấy ngày nay anh cũng mỹ mở miệng nhắc nhở lão chủ tịch như thế nào, cho nên Trịnh Hạo liền rất hàm xúc nói. Chính là về 100 triệu tiền vốn của Tô tổng. 100 triệu tiền vốn? Khuôn mặt Tống Thanh Xuân mờ mịt. 100 triệu tiền vốn nào? Tống tiểu thư, cô sẽ không phải giống như lão chủ tịch cũng đã quên chứ, Tống Thanh Xuân càng thêm mơ hồ. Quên cái gì? Trịnh Tổng, anh có thể nói rõ ràng một chút không? Tôi không hiểu rõ lắm. Chính là trước đó Tô Tổng đã lấy 100 triệu tiền vốn cho xí nghiệp Tống Thị. Dù sao tiền kia không phải là thiếu, do dù đòi nợ thay người ta, Trịnh Hạo cũng không nên nói quá rõ ràng chi tiết. Tống Thanh Xuân trước mắt sững sờ, nhìn chằm chằm Trịnh Hạo trầm mặc một lúc lâu, mới hỏi, đây là chuyện khi nào? Hả? À? Lúc này Trịnh Hạo cũng ngẩn ra theo. Tống tiểu tư cũng không thể nào không biết chuyện này chứ. Trịnh Hạo lại hiểu ý tứ của cô, sau đó kể lại tình huống tỉ mỉ một lần. Năm ngoái Tô Tổng tiếp quản xí nghiệp Tống Thị, chúng ta đẩy ra sản phẩm mới. Sản phẩm xuất một nửa bởi vì tiền vốn không đủ, cắt đứt ở tuyến sản xuất trên. Lúc đó tôi phụ trách sản phẩm mới, tình huống thật có chút gai góc. Nếu như không xoay sở được tiền vốn, đoán chừng xí nghiệp Tống Thị nên phải đóng cửa. Hơn nữa thân thể lại chủ tịch lại không tốt, mọi người cũng không dám đi quấy nhiễu ông. Lúc đó Tống Thị mắc nợ chồng chất, thiếu ngân hàng rất nhiều tiền, lại đi chạy vay mượn, hoàn toàn là đầm rồng hang hổ. Vào lúc mọi người này mặt ủ ê không biết phải làm sao, Tô Tổng vừa mới công ty chỉ với 20 ngày đã dùng danh nghĩa cá nhân chuyển cho xí nghiệp Tống Thị 100 triệu tiền vốn để cho một loạt sản phẩm mới kia có thể lên dây chuyền sản xuất. Cũng chính là một loạt sản phẩm mới khiến cho Tống Thị khởi tử hồi sinh. Lúc đó Tô Tổng chuyển số tiền kia, không nói là bơm tiền cho xí nghiệp Tống Thị, cũng không nói là cho xí nghiệp Tống Thị. Cho nên mọi người chúng tôi đều cho rằng Tô Tổng nể mặt cô và lão chủ tịch lấy ra số tiền kia. Mà mấy tháng này số lợi nhuận của xí nghiệp Tống Thị tương đối tốt, lão chủ tịch luôn không nói với Tô Tổng rút số tiền kia ra. Mà mấy ngày trước tôi lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này, tháng này chúng ta muốn đầu tư, tôi sợ lão chủ tịch quên. Đến lúc đó, ngay nghĩ đến đột nhiên cũng dùng tiền, lúc đó lại náo ra tiền vốn xoay vòng không ra. Cho nên để muốn hỏi một chút, số tiền kia của Tô Tổng có cần để riêng ra không? Nếu như muốn, tôi liền sẽ thu hẹp vốn đầu tư lại. Tống Thanh Xuân cảm giác được tâm mình chặt chẽ co rút một chỗ, sắc mặt bắt đầu có chút trở nên trắng bệch. Lúc anh tiếp quản Tống Thị xí nghiệp, tuy có ký hợp đồng với cô, nhưng thời điểm lúc đầu, cô cho rằng anh xem cô là hàng hóa, có thể giao dịch. Nhưng bây giờ hợp đồng đến kỳ hạn, anh chẳng những không muốn chút tiền lương của xí nghiệp Tống Thị, cũng không cẩn trọng kho cô. Suy nghĩ kỹ càng, đây toàn toàn là một mua bán thâm hụt tiền. Dù cô là có đương sự, cô cũng cảm thấy không đáng thay anh. Nhưng mà cô không nghĩ tới, ở dưới tình huống cô không biết gì, anh lại làm ra chuyện không đáng giá hơn. Lấy 100 triệu tiền vốn cho xí nghiệp Tống Thị, đó không phải là một số lượng nhỏ. Nếu như đêm nay không phải Trịnh Hạo đúng lúc chạm mặt cô, nhắc với cô chuyện này, đó có phải là đại biểu 100 triệu tiền vốn này, cả đời cô đều không biết, cả đời anh đều không chuẩn bị muốn lấy về. Sau đó Trịnh Hạo lại nói gì đó, Tống Thanh Xuân không nghe được một chữ, thậm chí cô đến mình nói tạm biệt với Trịnh Hạo ra sao cũng không nhớ rõ. Cô chỉ biết lúc mình phục hồi lại tinh thần, người đã ngồi trở lại ở trên xe. Đi ra từ bãi đỗ xe ngầm của Kim Nguyên, mưa to đã ngừng nhưng vẫn còn mưa nhỏ rải rích rơi. Tình hình giao thông gần 10 giờ vẫn có chút chen lấn. Tống Thanh Xuân theo dòng xe cộ, lúc đi được lúc ngừng. Bên trong xe rất an tĩnh, cô luôn mở radio của xe. Nam MC trên kênh ca nhạc, giọng nói sung mãn từ tính, khàn khàn nhu hòa, khiến cho người nghe thư thái. Vào lúc chờ đèn xanh đỏ, quảng cáo phát ra trong radio vừa kết thúc, một bài nhạc êm tai vang lên theo. Tống Thanh Xuân cảm thấy rất quen tai nên đặc biệt lưu ý một chút. Tôi nói, sợ nhất gió nhẹ nhanh đổ mưa, em nói em cũng vậy. Cả từ quen thuộc vừa vang lên, trái tim Tống Thanh Xuân liền hung hăng co rút đau một cái. Cô không nhớ rõ rốt cuộc trong ngày hôm nay cô bị anh ảnh hưởng cảm xúc bao nhiêu lần. Chúng ta giống như được người nào đó quá yêu thương, những giấc mộng hoàn mỹ kia, tốt đẹp ôn nhu bao nhiêu, liền khổ sở bấy nhiêu. Buổi chiều lúc nhìn thấy kẹo bông ngòn, cô còn có thể khống chế cảm xúc. Nhưng hiện tại, cô nghe tiếng ca êm tai quen thuộc này, làm thế nào cũng không thể khống chế nổi. Hồi ức liền giống như là một con đê vỡ sông, bỗng nhiên cỏ dại lan tràn, quặn đau tâm cô, qua thật lâu cũng không có cách nào bình ổn. Bài hát này, cô từng không phân biệt ngày đêm, nghe qua rất nhiều lần. Bài hát này, lần đầu tiên cô nghe được là từ trong thư phòng của Tô Chi Niệm. Dù thời gian đã qua gần đấy năm tháng, nhưng cô vẫn còn nhớ được rõ ràng tình hình của ngày đó. Cô và anh xin phép nghỉ, đi Kim Bích Huy Hoàng tham gia tụ họp của Tần Sĩ Nam. Cô và Đường Noãn phát sinh tranh chấp, Đường Noãn rơi vào trong nước, phỉ báng là bị cô đẩy xuống nước. Đêm đó cô rất thiếu chút nữa, liền gặp phải kiện cáo, và thời khắc quan trọng nhất là anh xuất hiện giải vây giúp cô. Đêm đó lần đầu tiên cô chủ động pha cà phê cho anh, cửa thư phòng anh không khóa, cô gõ cửa một lúc lâu cũng không có người đáp lại. Cô liền tự tiện đẩy cửa ra, sau đó liền nghe thấy bài hát này. Lúc đó anh rất chuyên chú ghé vào trước bàn sách, viết chữ vẽ tranh, chờ đến khi cô tới gần mới biết anh đang viết nhật ký. Đêm đó thật là lần đầu tiên cô chủ động mở miệng mời anh ăn cơm. Cô nhớ được lúc đó rất muộn, cô hỏi anh còn chưa nghỉ sao. Anh nói còn có chút công việc muốn làm. Cô nhìn thấy rất nhiều văn kiện liên quan đến xí nghiệp Túng Thị từ trên bàn làm việc của anh. Hốc mắt xinh đẹp của anh đã có chút vạch đen. Đêm đó cô còn cho anh một tên nóng gọi là Tô Đại Bài. Đêm hôm khuya khoắc cô bị vây ở trong vùng ngoại ô phía bắc thành phố không về được là anh lái xe đến con đón cô trở về. Cô ở trong công ty suy nghĩ bị anh chàng chuyển phát nhanh dùng một dao đâm chết là anh xuất hiện vào thời khắc mấu chốt. Cô đau bụng kinh, không có cách gì nhúc nhích, là anh dùng sữa tươi nóng khiến cho thân thể của cô ấm áp từng chút. Hóa ra có rất nhiều chuyện nhỏ vụn không đáng chú ý như vậy, cho rằng cô sẽ hoàn toàn không nhớ được. Nhưng ở mỗi thời mỗi khắc, mỗi thời điểm cô phát giác, thật ra từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ quên qua. Nó luôn ẩn giấu thật sâu trong một góc nào đó trong đáy lòng cô. Sự tồn tại của anh giống như là hình xăm lưu lại dấu vết cuối cùng ở trong lòng của cô. Rõ ràng anh đã từng dừng phương thức khó chịu nổi như thế đuổi cô ra khỏi biệt thự của anh. Giờ đã qua 2 tháng, sao cô vẫn động một chút là nghĩ đến anh. Sương mù trước mắt Tống Thanh Xuân ngày càng dày đặc. Chiếc xe trước mặt rõ ràng đã tăng tốc, nhưng cô không biết rốt cuộc mình bị làm sao, chân liền một cước dẫm phanh lại. Xe đột nhiên dừng lại. Một giây sau, thân xe chấn động, bị tông vào đuôi xe. Đầu Tống Thanh Xuân đột nhiên đập mạnh lên tay lái. Tống Thanh Xuân ổn định tinh thần, lúc xuyên qua kính chiếu hậu xem vết thương trên trán, nhìn thấy xe phía sau, cửa xe bị tài xế đẩy ra. Cô vội vàng rút một tờ khăn giấy lau đi nước mắt nơi khóe mắt, sau đó hít sâu một hơi để cho chính mình quên đi đau đớn trên trán, đẩy cửa xe ra, xuống xe. Cô đóng cửa xe, còn chưa đi được 2 bước tiến gần phía xe sau nên nhìn thấy một người quen xuống từ trên ghế lái phụ. Cô sững sờ, bước chân liền dừng lại. Cách mưa phủn mênh mông, mượn ánh đèn đường, cô nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc ngồi ở phía sau. Ánh mắt thâm thúy, sống mũi cao ngất, đường nét hàm dưới hoàn mỹ. Cũng như trước đây anh mặc một bộ âu phục màu đen nhánh, bên trong là áo sơ mi màu trắng tuyết. Hay màu đen trắng đơn giản khoác lên người anh vẫn luôn có vẻ đặc biệt xuất chúng chắc tuyệt. Cho dù anh chỉ ngồi ở trong xe, không nói một lời, không cười không giận, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được loại khí phách tự phụ, đạm mạc, quen thuộc tận xương kia. Chạm mặt đối diện, cô còn chưa có quan sát xong, anh giống như là nhận biết được cái gì đó, cuốn tầm mắt đang rũ xuống, đột nhiên nâng lên, tròng mắt đen nhánh, đối diện mắt cô. Tống Thanh Xuân giống như là bị điểm huyệt đạo, thân thể đột nhiên cứng đờ như đá, giống như là một màn ảnh tinh xảo, vẫn không nhúc nhích đứng ở trong mưa gió, cách anh một khoảng tầng kính chắn gió, yên tĩnh đối diện. Mấy tháng ngắn ngủi, lại gặp anh lần nữa, đáy lòng cô lại sinh ra một loại cảm giác hốt hoảng. Thậm chí trong phút chốc như vậy, cô cho rằng là do chính mình xuất hiện ảo giác. Cô dùng sức bóp lòng bàn tay, thẳng đến khi đau đớn sắc bén lan tràn đến tận đáy lòng, cô mới ý thức được đây không phải là một giấc mộng. Lúc cách 2 tháng, cô đã ở trên phố Bắc Kinh phồn hoa không hẹn mà gặp được anh. Qua mấy ngày, gần như mỗi ngày cô đều có thể nghĩ đến anh. Nhưng lúc chân chân chính chính gặp được anh, cô mới biết cô rất nhớ thương anh. Tôi chỉ niệm đã lâu không gặp rất tưởng niệm. Dưới đáy lòng Tống Thanh Xuân gần từng chữ đọc thầm 14 chữ này, nên đi về phía tôi chi niệm, chậm rãi nâng môi lên. Lúc cô chuẩn bị tặng cho anh một nụ cười, anh liền ở bên trong xe giống như là nhìn thấy người xa lạ, tầm mắt lãnh đạm vứt ở bên ngoài cửa sổ xe. Nụ cười cứng rắn ngừng chạy ở khóe môi, khiến cho máu toàn thân cũng cứng đờ theo. Lại vui mừng và tưởng niệm không hẹn mà gặp kia, trước mắt, tất cả đã bị lãnh đạm xa cách của anh dội tắt. Mưa phùn lâm râm đánh vào trên ưu cửa kính chắn gió, không để một lát nên mơ hồ tầm mắt của cô. Một giây sau, cẩn ngần nước lại tự động lau sạch sẽ, làm rõ tất cả tầm mắt của cô. Cô đứng ngẩn ngơ bên đường cái lớn, khóe môi rơi lên một chút độ cong khi cũng quên thu hồi. Cô nhìn thấy Tô Chi Niệm đưa tay ra, tư thế cao quý gõ gõ cửa xe. Sau đó, Trình Thanh Thông xuống xe từ ghế lái phụ, nghe thấy tiếng xoay người, khom lưng đều về phía cửa sổ xe hạ xuống, ngữ khí cung kính hô một tiếng. Tô Tổng, anh ở trong xe, sau đó nói cái gì đó cô nghe không rõ ràng lắm, nhưng xuyên qua các âm thanh hỗn loạn ồn ào, cô mơ hồ có nghe được cảm giác ấm sắc mát lạnh đặc biệt kia của anh. Lời nói của anh chẳng hề nhiều, Trình Thanh Tông rất nhanh liền gật đầu, đứng thẳng người, dẫm giày cao gót đi về phía cô. Trình Thanh Tông dừng lại trước người Tống Thanh Xuân khoảng nửa mét, cuối còn chưa mở miệng, bản mặt liền treo nụ cười lễ phép trước. Tống tiểu thư, chào cô. Tô Chi Niệm ở bên trong xe, sau khi nói dứt lời với Trịnh Thanh Thông nên không liếc mắt nhìn cô nữa. Cô vẫn nháy mắt không nháy mắt nhìn anh chằm chằm, thẳng đến khi tiếng nói của Trịnh Thanh Thông vang lên, cô mới nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó có khoảng 10 giây chậm rãi rơi tầm mắt trên mặt Trịnh Thanh Thông, mở miệng, giọng nói lại có vẻ hơi khô khốc. Đã lâu không gặp, Trịnh tiểu thư. Đã lâu không gặp. Trịnh Thanh Thông đưa lại cho cô một nụ cười thân thiện đến không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Lần này cô không đợi cô mở miệng, giọng nói uyển chuyển êm tai tiếp tục nói. Tống tiểu thư, Tô Tổng bảo tôi hỏi sự cố giao thông lần này âm thầm giải quyết hay gọi cảnh sát giao thông tới đây. Anh và cô quen nhau, không phải sao, loại chuyện tông vào đuôi xe này còn cần xử lý khách sáo như thế ư. Ngay sau đó, trong đầu Tống Thanh Xuân liền hiện ra 2 tháng trước, ngày hợp đồng anh và cô đến hạn, lúc Trịnh Thanh Thông xuất hiện trong biệt thự, những lời nói nhắc nhở cô nên rời khỏi chỗ của anh. Tô Tổng nói, sau khi hợp đồng kết thúc, giữa cô và ngài ấy liền không có bất kỳ liên hệ nào, hy vọng có thể giống như trước, không liên quan lẫn nhau, không muốn dây dưa không rõ. Vẻ mặt sững sờ của Tống Thanh Xuân càng trở nên cứng đờ. Thời tiết Bắc Kinh tháng 5 không nóng không lạnh là nhiệt độ hoàn hảo đúng nhất của mùa trong năm. Lúc này trời nổi gió, đổ mưa cũng chỉ khiến cho người ta cảm thấy mát lạnh. Nhưng ở trong một tích tắc này, Tống Thanh Xuân lại cảm thấy toàn vô cùng lạnh buốt. Cô không phải không nhớ rõ những lời anh từng nói, nhưng cô cảm thấy không phải hơn 5 năm trước đây hai người tách ra bởi vì tranh cãi. Dù gặp mặt lại cũng sẽ không thật như tất cả những lời anh nói, như là người lạ. Nhưng cô không nghĩ tới anh có thể thật khiến cho bọn họ còn xa lạ hơn người lạ. Trịnh Thanh Thông nhẫn lại đứng trong mưa gió cùng cô hồi lâu, thấy từ đầu đến cuối cô đều không có một ý tứ mở miệng nói chuyện, nhưng không được tốt ra hỏi thăm lần nữa. Tống tiểu thư. Tống Thanh Xuân hoàn hồn, cô nhẹ nhàng hít sâu vào một hơi nói. Không cần. Tuy rằng tông vào đuôi xe là toàn bộ trách nhiệm của viết xe phía sau, nhưng nguyên nhân gây ra chuyện tông vào đuôi xe lần này là chủ yếu ở trên người cô, là cô lái xe thất thần, xem chân phanh là chân ga. Cái này... Trịnh Thanh Thông giống như có chút khó xử, nói 2 chữ, liền không tiếp tục nói hết. Cô ấy trước quan sát đuôi xe cô một chút, sau đó liền xoay người, trở lại bên cạnh xe, cúi đầu không biết lại nói cái gì với Tô Chi Niệm ngồi bên trong xe. Tô Chi Niệm đưa cho Trịnh Thanh Thông một thứ, Trịnh Thanh Thông liền chuyển về trước mặt Tống Thanh Xuân. Tô Tổng nói, tông vào đuôi xe là trách nhiệm của ngài ấy, ngài ấy nên bồi thường cho Tống tiểu thư, hơn nữa, Tống tiểu thư còn bị thương. Tô Tổng nói, nếu như cô muốn, nên bảo tôi theo cô đến bệnh viện, nếu như cô không cần, vậy thì ý Tô Tổng là... Nói xong, Trịnh Thanh Thông liền đưa ra vật nhận tay trong Tô Chi Niệm cho Tống Thanh Xuân. Đến gần Tống Thanh Xuân mới nhìn rõ, đó là một tờ chi phiếu, phía trên có ký tên Tô Chi Niệm, cũng không có viết số tiền. Tống Thanh Xuân nhìn tờ giấy kia, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, tay cô bất giác nắm chặt quả đấm, theo bản năng cúi đầu. Cô rõ ràng cảm giác từ tự sâu trong cốt tủy, ớn lạnh nhàn nhạt không ngừng tỏa ra, khiến cho đau đớn ở vết thương trên trán trong nháy mắt này cũng trở nên trầm trọng hơn. Vào lúc cô khó chịu bởi vì đau đụng kinh, anh bỏ công việc lại, đưa cô về trở về nhà, chăm sóc cô. Nhưng hiện tại, bởi vì cô tông vào đuôi xe, trán đụng bị thương, đều có tơ máu chảy ra, anh lại không chỉ có nhiệt độ phân phó thư ký cho một tờ chi phiếu, ngay cả dấu hiệu muốn xuống xe cũng không có. 3 chữ Tô Chi Niệm kia nhiễm nhiên đã thành bút tích cô cực kỳ quen thuộc, rồng bay phượng múa, mây bay nước chảy. Nhưng Tống Thanh Xuân xem lại cảm thấy chữ viết kia trở nên đặc biệt xa lạ. Thậm chí vào giờ phút này đây, chính cô cũng có chút bắt đầu hoài nghi. Thời gian 100 ngày kia của cô và anh có phải là giấc mộng của một mình cô không? Bỗng nhiên quay đầu, đã từng vượt qua biển cả, sớm đã đổi thành nhân gian, mà anh làm như không còn là anh mà cô nhận thức. Tống Thanh Xuân bấn chặt lòng bàn tay, không để cho mình tiết lộ ra chút luống cuống nào. Cố thầm hít sâu một hơi, đền ép cảm xúc phập phồng sóng cả nơi đáy lòng mình xuống. Sau đó quay đầu, hết sức khó khăn kéo khóe môi lên với Trịnh Thanh Thông, mở miệng, giọng nói ôn hòa đến chính cô cũng không dám tin tưởng. Tôi không có việc gì, xe tôi cũng không có việc gì, cho nên thật không cần phải bồi thường. Vậy tôi theo cô đi bệnh viện. Trịnh Thanh Thông dùng ngữ khí thương lượng hỏi. Lần này, Tống Thanh Xuân phản ứng rất nhanh, gần như vào giây phút tiếng nói của cô ấy rơi xuống kia, liền hung hăng lắc lắc đầu cự tuyệt. Không cần. Trịnh Thanh Thông thấy Tống Thanh Xuân cự tuyệt rõ ràng, động môi, không có khuyên nhủ Tống Thanh Xuân nhận lấy chi phiếu, mà xoay người lần thứ 3, đi trở về xe bên cạnh. Trên đường phố Bắc Kinh hơn 10 giờ tối, không ngừng có chiếc xe xẹt qua, vườn canh 4 phương 8 hướng đều là ánh đèn chợt lóe. Mưa nhỏ rơi càng gấp, Tống Thanh Xuân không có buông dù, quần áo trên người đều bị dầm mưa có chút ướt. Một trận gió lạnh thổi tới, thổi đến bắp chân lộ ra ngoài của cô, lạnh đến nỗi một tầng da gà. Tô Chi Niệm ngồi ở trong xe, lần này nói với Trình Thanh Thông một đoạn thời gian rất dài. Vào lúc Trình Thanh Thông đứng thẳng, đi về phía cô, Tống Thanh Xuân xuyên qua kính chắn gió, nhìn thấy Tô Chi Niệm thu hồi tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ, đúng lúc xẹt qua gò má của cô. Anh không cố dừng lại một chút nào, rất nhanh nên rơi vào những chỗ khác. Ánh sáng đêm mờ, Tống Thanh Xuân không thấy rõ biểu tình trên mặt anh, nhưng lại có thể cảm giác được trên dưới toàn thân anh đều tản mát loại khí lạnh cự người ngoài ngàn dặm, hung hăng tạo ra ngăn cách giữa anh và cô. Trình Thanh Thông trở lại trước mặt Tống Thanh Xuân lần nữa. Tống tiểu thư, tôi để lại cho cô một tấm danh thiếp, lúc cô đi sửa xe có thể liên lạc với tôi, đi bảo hiểm xe này của Tô tổng. Đây có lẽ cũng là ý tứ của Tô Chi Niệm. Lần này, Trình Thanh Thông cũng không có nhờ cô mở miệng cự tuyệt hay là đáp ứng, liền để danh thiếp của mình phía trên cửa kính xe, sau đó hơi cười với Tống Thanh Xuân, lễ phép chào tạm biệt. Nếu như không có việc gì, chúng tôi liền rời đi trước. Trình Thanh Thông ở chỗ cũ chờ nửa phút, nhìn thấy Tống Thanh Xuân không lên tiếng, liền lại treo lên khuôn mặt tươi cười, nói một câu, gặp lại sau, xoay người rời đi. Theo thanh âm đóng cửa xe vang lên, xe của Tô Chi Niệm khởi động lần nữa. Hai đèn nháy chợt lóe ra một vùng ánh sáng trăng trước mặt Tống Thanh Xuân. Chờ đến khi thị giác của cô khôi phục, xe của Tô Chi Niệm đã lái đến bên cạnh cô. Tiếng nhạc trên xe không có tắt, cũng không biết có phải là radio sai sót gì hay không, bài hát kia vẫn còn đang lặp đi lặp lại. Tôi nói sợ cơn gió nhẹ khi trời đổ mưa, em nói em cũng như vậy. Chúng ta cười nhìn bầu trời, nói chuyện phím tán gẫu đến bật khóc. Con đường này bị xe của cô chặn lại, xe anh cũng yêu cầu đổ làn đường. Lần chờ xe phía sau lái qua, cho nên tốc độ xe chậm đến có thể so sánh tốc độ chạy. Xuyên qua cửa sổ ngồi phía sau, mượn đèn neon lộng lẫy ban đêm, cô nhìn càng rõ gò má lạnh lùng của anh. Chúng ta đều dường như chưa từng được ai đó yêu thương. Những mộng hoàn mỹ kia, sao đẹp đến vô phương cứu chữa. Quá nhiều dịu dàng tương tự, cũng những nỗi buồn không giống nhau. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn lần lại share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.